Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, phần 621. Hảo, Lan Nhạc Hà mặt đều đỏ, nhưng vẫn là một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng. Đây là ta nên là mơ siêu, Đào An Khôn cùng Lan Nhạc Hà thực mau liền đem này đó mệnh lệnh âm thầm. Tuyên bố đi xuống. Dùng lý do phi thường đường hoàng, chính là G thị căn cứ hiện tại hành vi khả năng chỉ là vì mê hoặc bọn họ, chỉ là vì rơi chậm lại bọn họ cảnh giác tâm, cho nên kế tiếp thời gian bọn họ cần thiết muốn gấp bội cẩn thận. Nếu là có khả nghi người không cần nói nhiều, trực tiếp giết chết, miễn cho bọn họ kéo dài thời gian đối căn cứ bất lợi, bởi vì khoảng thời gian trước chiến đấu. Cái này lý do rất dễ dàng đã bị mọi người cấp tiếp nhận rồi. Phía trước còn tưởng rằng hai cái căn cứ quan hệ sẽ dần dần hòa hoãn người. Hiện tại lại ở trong lòng bỏ thêm một tầng phòng tuyến, Đào An Khôn cùng Lan Nhạc Hà đều phi thường. Vừa lòng điểm này, dù sao đối bọn họ tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nhưng là bọn họ hai cái không biết chính. Là, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh bọn họ đã sớm mang theo Phương Hoài còn có Đào Mộc Ký. Hơn nữa dư lại bốn người cùng tới rồi trong căn cứ mặt trải qua vài thiên thẩm vấn. Phương Hoài cuối cùng là không hề gắt gao mà nhắm miệng. Mà là đem chính mình biết nói hết thảy một chút phun ra, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều có điểm. Kinh ngạc. Phải biết rằng phía trước Đường Thiên Lam cũng chưa có thể từ hắn trong miệng hỏi ra một chút cái gì tới, đương nhiên đây cũng là bởi vì Đường Thiên Lam lúc ấy chỉ là đơn giản mà thẩm vấn mà thôi, cho nên nói cái này Quách Khoảnh không hổ là trung ương bên kia phái tới nhân tài sao. Mà thế phía trước âm thầm nhảy nhót điều tra, mà thế lúc sau ở chỗ này âm thầm nhảy nhót điều tra. Thậm chí còn ở nơi này thành lập một tổ chức tới đối kháng Đào An Khôn, hơn nữa còn có thể xúi dục Đào An Khôn bên người trong đó một cái tâm phúc, này thật là quá lợi hại, Đường Minh cảm thấy nếu là chính mình nói. Hắn liền như vậy một phần mười đều làm không được, Quách Khoảnh không hổ là bị Lưu Vị An giao cho như vậy cao tín nhiệm người, mà bọn họ hai cái mấy ngày nay cũng không có tùy ý ra tay. Mà là vẫn luôn ở nghiên cứu Quách Khoảnh làm người cho bọn hắn tư liệu. Có quan hệ kia 13 cá nhân tư liệu, bọn họ yêu cầu phán đoán một chút, người nào có thể trực tiếp giết chết, người nào có giá trị lợi dụng yêu cầu tồn tại mang về tới cái loại này, rốt cuộc nếu là biết một ít. Bí mật người bị bọn họ trở thành bình thường người cấp giết chết. Hơn nữa đem gì cũng không biết. Chỉ biết mặt trên nói gì hắn liền làm gì ngốc tử mang về tới. Kia chẳng phải là hảo chơi. Cho nên bọn họ cần thiết phải hảo hảo mà sàng chọn một chút. Đương nhiên bọn họ đối những người này đều không quen thuộc. Vẫn là có Quách Khoảnh người lại đây hỗ trợ. Cuối cùng từ này 13 cá nhân giữa tuyển ra 10 cái là có thể trực tiếp giết chết. Dư lại 3 cái, Quách Khoảnh, chính là này 3 cái. Nếu có thể tồn tại mang về đảm đương nhiên là tốt nhất. Nhưng là cần thiết muốn cho người cho rằng bọn họ là đã chết mới có thể. Không thể là ở vào mất tích trạng thái, đương nhiên. Nếu thực khó xử nói, trực tiếp giết cũng không quan hệ, Đường Thiên Lam. Có thể, chúng ta đến lúc đó xem tình huống lại nói. Nếu có thể mang về tới liền cho ngươi mang về tới. Đúng rồi, các ngươi đối phó Đào An Khôn ý tưởng có phải hay không muốn biến thành hành động? Quách Khoảnh, đó là đương nhiên, ta chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu. Vốn dĩ nghĩ hắn như vậy cẩn thận người khẳng định sẽ đem sở hữu đối chính mình bất lợi đồ vật tất. Cả đều lộng tới căn cứ bên ngoài đi, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên ở trong căn cứ mặt cũng để lại rất lớn chứng cứ. Chúng ta hiện tại đã không sai biệt lắm muốn nắm giữ bên kia đồ vật, Đường Minh. Quả nhiên, có Cách Hoài người này ở chính là không tồi a. Bất quá gần nhất nghe nói căn cứ đại môn bên kia giới nghiêm. Có thể là được đến chúng ta một chút tin tức, Quách Khoảnh. Điểm này hoàn toàn không có việc gì. A Ngưng có cùng ta thuyết minh cái này tình huống. Xác thật là bởi vì các ngươi cùng Đào Mộc Ký. Bất quá lớn nhất nguyên nhân vẫn là Phương Hoài. xem ra vẫn là sợ hãi Phương Hoài tiết lộ tin tức Đường Minh. Chuyện này đi theo Phương Hoài nói một chút đi, vạn nhất có thể có điểm tác dụng đâu. Phá hủy hắn tâm lý phòng tuyến, ta tổng cảm thấy hắn khả năng còn có rất nhiều sự tình cũng chưa nói ra, thân là Đào An Khôn nhiều năm như vậy tâm phúc, không có khả năng chỉ biết như vậy một chút đồ vật. Có lẽ lúc sau ẩn giấu không ít đồ vật, nếu là có thể nói, tại hành động phía trước hỏi ra tới tương đối hảo, Quách Khoảnh. Vâng, ta đang định làm như vậy, có lẽ sẽ cho ta một cái kinh vị, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người hiện tại nhiệm vụ chính là trợ giúp bọn họ giết chết tên này đơn người trên, trong đó ba cái yêu cầu nghĩ cách tồn tại mang về tới. Nhưng là lại cần thiết muốn cho mọi người cho rằng này ba người đã chết mới được, chương 633 chương 633 cho nên muốn như thế nào làm đâu. Chuyện này cần thiết phải có cái chương trình, hơn nữa liền tính là kia 10 cái có thể giết chết người cũng cần thiết nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ chết nhìn qua có vẻ tương đối tự nhiên mới có thể, rốt cuộc những người này chú ý chết đi. Liền tính Đào An Khôn là ngốc tử cũng có thể cảm thấy được không thích hợp địa phương, cho nên những người này tử vong cần thiết muốn khống chế ở một đoạn tương đối lớn lên thời gian. Không thể nói hôm nay đã chết cái này, ngày mai đã chết cái kia. Lúc sau lại đã chết một cái khác, như vậy quá rõ ràng, Đường Minh hít sâu một hơi. Chỉ vào mặt trên một cái tên, đầu tiên liền này từ này 5 người bắt đầu đi, này 5 người đều là có thể giết chết, hơn nữa đều không phải biến dị người, phẩm thực làm việc và nghỉ ngơi cực không quy luật, người như vậy liền tính là chết đột ngột cũng sẽ không có người hoài nghi. Người nói làm người này trực tiếp uống rượu chết đột ngột thế nào? Theo sau hắn lại chỉ vào trong đó một cái tên, người này đặc biệt thích uống rượu, hơn nữa mỗi lần cũng không biết tiết chế, đã bởi vì côn trùng độc đưa bệnh viện rất nhiều lần. Cho nên liền tình uống rượu chết đột ngột, cũng là thực hợp lý cách chết Đường Thiên Lam, nhưng là hắn ở uống rượu thời điểm, chung quanh luôn là sẽ có người, tưởng cái biện pháp sao? Đường Minh, ngẫm lại biện pháp đi, từ tình huống hiện tại xem ra, người này cách chết là tốt nhất làm, đương nhiên còn có một cái khác si mê nữ nhân lão Đông Tây, Đường Thiên Lam sờ sờ cằm. Vậy đi trước nhìn kỹ hắn nói, ở cái này trong căn cứ mặt rất nhiều dùng để giám thị hoặc là theo dõi thiết bị đều không phải phi thường cao cấp, căn bản so ra kém tân phẩm lần ra thủ đô căn cứ. Bọn họ ngay cả thủ đô căn cứ những cái đó phòng thủ nghiêm mật địa phương đều có thể lèn vào. Càng không cần phải nói là căn cứ này bên trong quan trọng địa điểm. Đối bọn họ tới nói dễ như trở bàn tay, Đường Thiên Lam bọn họ thực mau liền lèn vào tới rồi một hào. Mục tiêu nơi địa phương, cũng chính là hắn biệt thự, nói thật từ bên ngoài lướt qua chung quanh tuần tra bảo tiêu. Đến biệt thự bên trong. Bọn họ thuận thuận lợi lợi, một chút trở ngại đều không có gặp được, thuận lợi đến bọn họ đều chính mình đều có điểm không tin. Nhưng là ở cẩn thận quan sát lúc sau, bọn họ mới xác định, là thật sự vào được, hơn nữa không có bất luận cái gì mai phục, bọn họ thật sự vào được, Đường Minh có điểm vô ngữ thở dài một hơi. Như vậy lơ lỏng phòng thủ thật sự không thành vấn đề sao? Đường Thiên Lam, ở cái này căn cứ có thể là không thành vấn đề. Cộng thêm thân phận của hắn cùng Đào An Khôn cái này người cầm quyền quan hệ. Lâu dài an nhàn sinh hoạt, làm cho bọn họ cảnh giác tâm hàng tới rồi thấp nhất điểm mấu chốt. Cho nên mới sẽ như vậy thuận lợi, Đường Minh sờ sờ cằm. Người này mỗi ngày đều sẽ uống rượu, hơn nữa vì bảo đảm không cho chính mình uống chết. Cho nên đều sẽ có người bồi. Hơn nữa trước tiên dự bị dễ làm thiên muốn uống rượu lượng. Chúng ta chỉ cần đem hắn muốn uống rượu cấp đổi đi. Đường Thiên Lam, nói rất đúng, hơn nữa vẫn là muốn đổi mới mặt sau mấy bình mới có thể. Cứ như vậy phía trước uống lên rất nhiều lúc sau sẽ uống say. Lúc sau uống đến rượu liền tính cùng trước kia không giống nhau. Phản ứng cũng sẽ chỉ độn lên, Đường Thiên Lam, trước tìm xem hắn hiện tại đem rượu đặt ở nơi nào, Đường Minh. Có chuyên môn phóng rượu địa phương, hơn nữa đều sẽ trước tiên một ngày chuẩn bị tốt mặt sau một ngày muốn uống rượu. Hôm nay rượu hẳn là đã lấy ra tới đặt ở hắn ngày thường uống rượu địa phương. Chúng ta hiện tại qua đi là được, cái này tử quỷ hiện tại còn ở trong phòng làm chính sự. Không sai, liền tính lại như thế nào không làm việc đàng hoàng. Vẫn là có chính sự phải làm, thời điểm mơ siêu vừa lúc thừa dịp thời gian này. Đường Minh bọn họ tìm được rồi cái kia phóng rượu phòng. Nơi này không ai đều không có, hơn nữa cũng sẽ không có cái gì theo dõi. Tùy ý ở bên trong đi rồi một vòng, Đường Minh. Mùi rượu không phải thực nồng, khẳng định là mỗi ngày đều có thông gió dọn dẹp, bằng không người kia mỗi ngày ở chỗ này uống say không còn biết gì. Nơi này khí vị khẳng định rất khó nghe mới đúng, Đường Thiên Lam đi đến một bên cái bàn trước đứng. Hôm nay muốn uống chính là nhiều như vậy. Đường Minh nhìn trên bàn bình rượu, nói, trừ bỏ bình trang còn có cái bình trang, xem ra góp nhặt không ít rượu. Mở ra cái này bình rượu nhìn xem đi. Đường Thiên Lam, ân, mở ra nhìn xem đi. Cái này phong khẩu không phải thực kín mít, phía trước hẳn là bị mở ra quá. Cẩn thận một chút, không cần dính quá nhiều mùi rượu. Cái kia tử quỷ khả năng sẽ bởi vì mùi rượu nguyên nhân phát hiện chúng ta. Đường Minh mở ra bình rượu hơi chút nếm nếm bên trong rượu. Này rượu có điểm liệt. Chúng ta lấy tới đồ vật đặt ở nơi này hẳn là vừa lúc linh. Bọn họ bắt được đồ vật chính là quách khoảnh cấp, chuyên môn đặt ở rượu. Dù sao vô sắc vô vị. Chính là có thể làm uống xong đi người say càng thêm bất tỉnh nhân sự cái loại này. Uống rượu uống đến quá nhiều nói, rất có thể sẽ côn trúng độc, hơn nữa toái chết, này vẫn là bọn họ phía trước chuyên môn vì đối phó người này nghiên cứu ra tới, hiện tại cuối cùng là có tác dụng, nguyên bản vẫn là tính toán dùng ở chỗ này xếp vào người. Nhưng như vậy quá mạo hiểm, cho nên có Đường Thiên Lam bọn họ lúc sau. Là có thể không có tổn thất giết chết cái này tử quỷ, bọn họ ở làm tốt động tác nhỏ lúc sau liền ở. Gần đây giấu đi, kỳ thật ở mở ra bình rượu thời điểm. Bọn họ liền phát hiện cái này rượu mùi hương vượt qua bọn họ mong muốn. Nếu là mang theo như vậy mùi hương ở biệt thự loạn đi nói. Rất có thể sẽ bị phát hiện, còn không bằng giấu ở này phụ cận cứ như vậy chờ người này đã chết lúc sau. Bọn họ lại đi, như vậy liền sẽ không có vấn đề, hơn nữa thừa dịp trong khoảng thời gian này bọn họ còn có thể hơi chút tìm biện pháp đem trên người mùi rượu cấp bao trùm một chút. Tỉ như nói dùng mặt khác mang theo mùi hương thủy, tỉ như nước hoa hoặc là tươi mát tẩy linh tinh, người kia làm công thời gian thật sự không dài. Đại khái 3 cái giờ lúc sau liền đến bên này, còn làm người đưa ăn tiến vào. Rõ ràng chính là đồ nhắm rượu, một bên dùng bữa một bên uống rượu. Hơn nữa ở chỗ này còn có tivi, hắn còn ở một bên xem tivi. Tuy nói trong tivi mặt hình ảnh đều là thật lâu trước kia phim truyền hình cũng hoặc là một ít điện màu, nhưng hắn vẫn là xem mùi ngon, rốt cuộc hiện tại trừ bỏ này đó căn bản liền không có những thứ khác. Có thể nhìn. Phía trước hai cái căn cứ giao hảo thời điểm nhưng thật ra có một ít tiết mục có thể xem. Nhưng là từ hai cái căn cứ đấu võ, ai còn có tâm tư làm này đó. Mãi cho đến hiện tại đều còn không có khôi phục cái này tử quỷ vẫn luôn uống rượu dùng bữa. Vẻ mặt thảnh thơi xem tivi, đại khái đứt quãng uống sạch trên bàn một nửa rượu thời điểm. Mặt liền bắt đầu đỏ lên, đôi mắt đều có điểm mê ly. Nhìn qua hẳn là uống say bộ dáng, hắn giơ tay cùng phía sau đứng người ta nói. Lại đi cho ta lộng điểm đồ nhắm rượu tới. Nhiều lộng điểm thịt lại đây, bên này đứng hai người. Trong đó một người rời đi phòng, đi ra ngoài lấy đồ ăn lại đây. Một cái khác tiếp tục đứng, tửu quỷ, cho ta đem kia cái bình rượu cho ta lấy tới. Ta muốn uống cái kia. Tốt, thực mau người kia liền đem trên bàn duy nhất dùng cái bình trang rượu đặt ở hắn bên cạnh. Cho hắn tới rồi một bát lớn đặt ở trong tay hắn, Đường Minh bọn họ liền ở bên ngoài ẩn nấp địa. Phương nhìn bên trong, vừa lúc có thể nhìn đến bên trong cái kia tử quỷ uống rượu tư thái. Ở uống lên đệ nhất khẩu thời điểm hắn giống như cảm giác có điểm kỳ quái. Quơ quơ chén rượu, bất quá thực mau liền mê ly một hồi. Hết chương.